Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, đối với tắm rửa bể tình nam hài mà nói. Trên đời này chỉ có một vị nữ thần. Trong nháy mắt đó, dường như ta cũng hóa thành một tôn pho tượng. Trong lồng ngực trái tim vỡ ra lại lấp đầy. Đau xót từng giờ từng phút tích lũy. Chỉ muốn la to, uy, thế nào Vương Lân? Nhìn pho tượng này phát cái gì ngốc? Chẳng lẽ ngươi thích cái này thạch đầu mỹ nhân? Lang Vương không đúng lúc mở câu trò đùa. Bỗng nhiên một cỗ sát khí bức tại hắn yết hầu. Để Lang Vương nháy mắt mấy cái. Đem tất cả nói đều nuốt xuống. Hắn vậy mà biết. Ta tại một ít thời điểm là không thể loạn trêu chọc. Bát tỉnh chân phù cũng quan tâm hỏi. Thế nào Vương Lân? Ngươi có điểm gì là lạ? Bát tỉnh chân phù cùng Lang Vương cũng còn lưu lại tại Khải Lôi Đức trên xe Việt dã. Nhưng tinh thần của bọn hắn vẫn sống vọt nhiều lắm. Bước vào bọn họ lĩnh vực này người. Tồn tại đã không phải là một loại nhất định phải. Mặc dù hai người này vẫn giữ vững ngồi ngay ngắn cùng ngủ say tư thái. Nhưng cùng ta giao lưu lại cũng không bởi vậy trì hoãn. Không có việc gì. Ân, có việc sẽ chào hỏi hai người các ngươi. Các ngươi vẫn là tiếp tục bảo trì ngẩn người dáng vẻ. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào trò chuyện chuyện Phan Ly Nhi. Đưa tay nhẹ nhàng trong không khí xẹt qua. Mặc dù còn cách một đoạn. Nhưng ta đầu ngón tay đã truyền đến cùng vậy được văn tự tiếp xúc lạnh buốt cảm giác. Lặp đi lặp lại vuốt ve ta yêu. Ta đang chờ ngươi. 7 chữ này. Bỗng nhiên ta sinh ra một loại xúc động. Tựa như cái khác bị cái này người Mỹ cá pho tượng truyền thuyết hấp dẫn tới thiếu niên nam nữ. Hai tay ôm ở trước ngực. Yên lặng ưng thuận nguyện vọng. Ngay tại ta mở mắt. Bên người truyền đến khấu dạ tiết thanh âm êm ái. Vương Lân đại nhân. Cũng có một vị cùng ngươi tách ra người yêu a. Ta không động thanh sắc đáp. Đối với tắm rửa bể tình nam hài mà nói. Trên đời này chỉ có một vị nữ thần. Đó chính là hắn người yêu. Nha, đây là rất mới lạ câu trả lời. Đáng tiếc, khấu dạ tiết sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thở dài sâu kín nói. Có lẽ người kia sẽ chỉ khi ta đúng một vô tình vô nghĩa ma nữ. Có lẽ nhìn thấy Phan Ly Nhi pho. Tượng, để cho ta phi thường vui vẻ. Khấu dạ tiết than thở lại để cho lúc đầu ta không nhiều đồng tình tâm. Lại một lần nữa nảy mầm. Ta hời hợt nói. Nếu như ngươi đã từng ở chỗ này cầu nguyện, liền nhất định sẽ thực hiện. Trên đời này thật sự có nguyện vọng chi thần. Có lẽ còn ngay tại bên cạnh ngươi. Khấu dạ tiết cúi đầu khẽ thi lễ. Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Cảm tạ ta nói. Vương Lân đại nhân rất biết an ủi người đâu. Làm ngài người yêu cô bé nào nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ta nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Ta ưng thuận lời hứa đồng thời. Cũng định trợ giúp nữ hài tử này. Đây cũng là yêu ai yêu cả đường đi một loại. Chẳng qua khấu dạ tuyết cũng không lý giải ta ý tứ. Thế mà bỏ qua cái đề tài này. Bằng vào ta chủ thần cấp đỉnh phong lực lượng. Tăng thêm cầm lại ngũ mang tinh vòng tay. Khởi động nguyên thủy thần giới. Coi như nữ hài tử này muốn trở thành hoàng kim đại lục vĩnh hằng chi vương cũng không phải không có. Khả năng, lần tiếp theo ta lại có loại tâm tình này. Tựu thị ngay cả ta cũng không biết là lúc nào. Ta cuối cùng thấy lại một chút Phan Ly Nhi pho tượng. Chỉ cảm thấy pho tượng này. Khóe miệng mỉm cười. Đó là một loại chờ đợi yêu nhất người từ phương xa trở về hạnh phúc. Nàng đang chờ ta. Thật là đang chờ ta. Có lẽ đợi đã có mấy trăm năm. Có lẽ một đời một thế. Tại ta còn không biết nàng yêu trước ta. Liền đã đang chờ ta đi tìm nàng. Thật là một cái đồ ngốc. Mấy trăm năm trước người kia không biết người đã yêu hắn. Mấy trăm năm sau tên ngu ngốc này. Vẫn còn không biết làm sao tìm được ngươi. Ta đứng tại pho tượng xuống không nhúc nhích. Nhưng toàn bộ thần lực đều đã hội tụ thành một tiếng hò hét. Hoàng kim đại lục trí cao thần. Mời lắng nghe ta kêu gọi. Đem người yêu của ta trả lại cho ta. Tại hắc ám thần vực chỉ có các ngươi 4 vị trí cao thần mới có năng lực để cho ta cũng vô pháp dự. Đoán được Phan Ly Nhi rơi xuống. Một tiếng này hò hét. Tại ta trước mặt phổ thông căn bản nghe không được. nhưng nó lại truyền khắp Hoàng Kim Đại Lục mỗi một góc, thậm chí kéo dài đến toàn bộ Hắc Ám Thần Vực. Chỉ có lực lượng đẳng cấp vượt qua trên ta tồn tại mới có thể nghe được phát ra từ đáy lòng kêu gọi. Ước chừng có 6-7 cỗ Hắc Ám Thần Lực bị ta kêu gọi đánh thức, tựa hồ cũng không có gì đáp lại, chỉ có chút giật giật, liền lại lần nữa ngủ thiếp đi. Chỉ có một cỗ Hắc Ám Thần Lực 10 phần hoạt bát truyền tới một thân mật tiếng cười. Chẳng qua vị này hiển nhiên Hắc Ám Thần không phải trưởng khống Hoàng Kim Đại Lục vị kia. Hắn đại bộ phận phân thần lực đều ở trong giấc ngủ, tinh thần phân hóa thành mấy ngàn vạn cái khác biệt cá thể, ngay tại vô số thời không trung lữ hành. Đây là cao đẳng thần chi chuyện thích làm nhất. Hắn không có dư thừa tinh lực đến trêu đùa ta. Không có đạt được trong dự đoán trả lời, lòng tin của ta cũng không có chút dao động. Cho dù Hắc Ám chí cao thần cũng sẽ không dễ dàng không nhìn ta kêu gọi. Bọn họ giữ yên lặng lý do ta cũng không biết, nhưng loại tình huống này nói rõ có một vị Hắc Ám chí cao thần tại cho ta khảo nghiệm. Lilith cùng Quan Linh tựa như đúng phổ thông khách du lịch, dù sao các nàng không có tách ra người yêu, nhìn qua náo nhiệt cùng mới mẻ, liền đối với Đức Cát Hải Cảng đặc sắc thương phẩm sinh ra hứng thú nồng hậu. Tại Phan Ly Nhi người Mỹ cá pho tượng, đúng cái tương đương náo nhiệt phiên chợ, cũng Đức Cát Hải Cảng phồn hoa nhất một mảnh khu buôn bán. Cùng ta bắt chuyện qua, hai cô bé này liền rất tùy tiện đi dạo qua. Khấu Lôi cùng ngược lại Khấu Dạ Tuyết đúng rất nhanh liền lên xe. Ta rất phụ trách ngồi ở người điều khiển vị trí, thay thế Lilith công việc. Bất quá ta liền vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó ngẩn người mà thôi. Khải Lôi Đức xe Việt dã tại không có người khu động tình huống dưới, rất phóng khoáng hướng Đức Cát Hải Cảng trung chạy tới. Khấu Lôi không hảo ý hỏi chiếc xe này là ai tại khu động. Hắn không nhìn thấy ta đưa tay nắm chặt tay lái. Chiếc xe này như cũ tiến lên, chỉ có thể đem hết thảy quy về ma pháp. Khải Lôi chát tại Đức Cát Hải Cảng thế lực hùng hậu vô cùng, không sai biệt lắm có 1/3 Đức Cát Hải Cảng thổ địa lệ thuộc vào gia tộc này danh nghĩa. Có nhiều hơn một nửa sản nghiệp treo gia tộc Khải Lôi chát chiêu bài. Có 70% trở lên hải thuyền đúng gia tộc chúng thuyền riêng đội chỉ huy. Liền ngay cả Đức Cát Hải Cảng danh tự này, nguyên bản đều đời thứ 3 gia tộc Khải Lôi chát tộc trưởng ái khuyển danh tự. Khấu Dạ Tuyết cùng Khấu Lôi đều gia tộc Khải Lôi chát chi thứ thành viên. Cái này thương nghiệp hóa hương vị rất đậm gia tộc, cũng không lấy huyết thống làm căn bản mối quan hệ, mà càng coi trọng người kế nhiệm năng lực. Bởi vậy Khấu Dạ Tuyết mới có tranh đoạt tiếp theo nhâm gia tộc người trưởng đà tư cách. Làm ta dùng thần lực lái xe lái đến gia tộc Khải Lôi chát tại Đức Cát Hải Cảng lớn nhất một chỗ vật nghiệp, nhìn thấy chính phải khúc mắc đồng dạng náo nhiệt bầu không khí. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.